Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441, lớn cốt canh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghĩ ngợi hồi lâu. Túy Kiếm Tiên đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người tập họp, phân phối ở ao đầm Bình Nguyên các nơi các chiến sĩ lập tức trở về tới. Ở 2 phút bên trong hoàn thành tụ họp, gom góp thành ngay ngắn như nhau phương trận, di tích lần này mở có cái gì không đúng, tựa hồ tất cả sinh vật tốc độ tiến hóa cũng đổi nhanh. Ta lo lắng lần này, di tích chính giữa sẽ xuất hiện mạnh hơn sinh vật, luyện binh mặc dù trọng yếu, nhưng là, các ngươi là hết sức quý báu sinh lực quân, không thể để cho các ngươi bốc lên cái này nguy hiểm. Cho nên, chúng ta muốn trước thời hạn thối lui ra di tích. Nhiều người đánh nữa sĩ nghe vậy, đều lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng bọn họ cũng biết, di tích lần này không theo như lẽ thường ra bài. Hết thảy đều là không biết. Nguy hiểm quá lớn, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là phục tòng mệnh lệnh. Bắt đầu đường về, Túy Kiếm Tiên cau mày. Hắn cảm thấy sự việc có thể cũng không đơn giản, bởi vì là thiên địa quy luật từ trước đến giờ đều là hằng định. Dưới tình huống bình thường, cái này di tích chính giữa sinh vật, tốc độ tiến hóa tất cả đều là không đổi, trừ phi thiên địa quy luật xảy ra thay đổi. Túy Kiếm Tiên bây giờ thậm chí hoài nghi, bọn họ cứ như vậy đường cũ trở về, vậy đi thông trái đất đường. Không gặp phải chả có thể bình thường thông qua. Hơn nữa, cái thế giới này chính giữa là không có địa cầu vệ tinh tín hiệu. Hắn cũng không nghĩ ra có biện pháp gì có thể liên lạc để cho Lưu Kiệt. Hắn biết, Lưu Kiệt là lần đầu tiên tiến vào di tích. Vì vậy, hắn có thể ý thức được không đúng. Lưu Kiệt không gặp có thể ý thức được. Sự thật vậy đúng là như vậy. Lưu Kiệt bây giờ đang mang đội ngũ ở Sơn Xuyên bên trong và Goblin quân đoàn dây dưa đây. Lưu Kiệt giờ phút này đánh được đang hăng say, trong lòng ngầm thoải mái, cảm thấy di tích này thật vẫn cho lực và những thứ này Goblin mỗi một người đều chịu đựng đánh vô cùng. Đang là một khối thượng hạng đá mài đao, có thể làm cho quân đoàn thứ 7 thanh đao này mài càng ngày càng sắc bén. Túy Kiếm Tiên đội ngũ ở đường về, Lưu Kiệt đội ngũ vẫn còn ở tiến về trước. Đường về trên đường, Túy Kiếm Tiên sắc mặt bộc phát khó xem, bởi vì bọn họ đường trở về đã cùng lúc tới đi qua đường không giống nhau. Thế giới này đang nhanh chóng biến hóa. Hơn nữa, biến hóa này tốc độ còn càng lúc càng nhanh, tựa như là người nào cho cái thế giới này quy luật hệ thống. Ấn xuống một cái gấp đôi tốc chiếu như nhau. Có lúc, bọn họ thậm chí có thể thấy, ở xa xa trên bình nguyên, đột nhiên liền khép lại một ngọn núi. Phép tắc biến hóa, đã có thể trực tiếp thấy được. Như vậy, Túy Kiếm Tiên thì càng thêm không xác định, hay không còn có thể tìm được đường trở về. Cũng may Túy Kiếm Tiên trí nhớ không tệ, để bảo đảm an toàn. Túy Kiếm Tiên dứt khoát không luyện binh, điều khiển phi kiếm mang toàn bộ đội ngũ thật nhanh đi tới tiến vào cái thế giới này nơi cửa thành. Cửa thành còn đang, chẳng qua là, đường không có, đó vốn là trống rỗng cửa thành. Bây giờ lại nhô lên đất bùn, bị nhét vào, Túy Kiếm Tiên đem các chiến sĩ thả ở trên mặt đất. Hừ lạnh một tiếng, điều khiển phi kiếm đâm vào những cái kia đất bùn bên trong. Vặn nát bấy, kết quả toàn bộ tường thành đều bị đả thông, nhưng không nhìn thấy điểm giới hạn tồn tại, tựa như nơi đó chính là một mảnh thông thường không gian. Nói cách khác, bọn họ không trở về được. Cái thế giới này quy luật xảy ra một ít không muốn người biết biến hóa. Và trái đất giữa điểm giới hạn biến mất, cái này liền có chút làm người ta đau đầu à. Túy Kiếm Tiên hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn về các chiến sĩ nói, các ngươi liền ở chỗ này không cần đi động, nơi này coi như tương đối an toàn, chính các ngươi bày trận pháp, bảo vệ ở chỗ này, ta đi tìm Lưu Kiệt. Dứt lời, Túy Kiếm Tiên liền đạp phi kiếm phóng lên cao. Từ trời cao bên trong nhìn, toàn bộ di tích chính giữa không gian không lúc nào cũng đang phát sinh biến hóa. Túy Kiếm Tiên vốn là muốn từ Lưu Kiệt bọn họ bầy sói đối chiến địa phương. Theo Lưu Kiệt bọn họ lưu lại dấu chân tìm Lưu Kiệt đội ngũ. Bây giờ nhìn lại, tại không gian biến hóa bên trong, muốn theo dấu chân tìm được Lưu Kiệt là không thể nào. Chỉ có thể tốn thời gian tiến hành đệm lông kiểu tìm tòi. Một bên khác, Lưu Kiệt đang xuất đội và Goblin quân đoàn kịch liệt triển khai chiến tranh. Thành thật mà nói, những thứ này Goblin trí khôn là không thấp. Đặc biệt là Goblin vua, ở Sơn Xuyên địa hình phức tạp bên trong, lại và Lưu Kiệt lên du kích chiến, giống như một cái trơn nhẵn con lươn như nhau. Lưu Kiệt muốn cùng đối phương chính diện ngạnh cương, cũng không tìm được Goblin vua ở đâu, mà ở Lưu Kiệt không ngừng quấy rầy Goblin quân đoàn mấy ngày sau. Goblin vua rốt cuộc không nén được tức giận. Đối với Lưu Kiệt đội ngũ phát động đại quy mô công kích. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện sau đó, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ đã có đầy đủ ăn ý. Tại đại chiến bên trong, đã không cần Lưu Kiệt đi chỉ huy quá hơn. Goblin quân đoàn hiểu được lợi dụng Sơn Xuyên ở giữa địa hình phức tạp. Quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ cũng sẽ ở núi rừng bên trong triển khai quyết chiến. Mà Lưu Kiệt chính là ván nghiệp duyên hai người, và Goblin vua ở Sơn Xuyên đỉnh triển khai một trận đại chiến. Kinh qua một đoạn thời gian rèn luyện, nghiệp duyên trên người nho ra phong độ của người trí thức vậy hoàn toàn tiêu tán. Nàng trở thành một người chân chính chiến sĩ, ác liệt kiếm cương ngang dọc ở Sơn Xuyên bây giờ, giết hướng Goblin vua. Goblin vua dáng người so những thứ khác Goblin cao hơn lớn rất nhiều, có chừng cao hơn 3 mét. Nó trong tay nắm một cái to lớn gậy cốt, cũng không biết vậy gậy cốt là làm bằng vật liệu gì, đặc biệt cứng rắn. Goblin vua trong cơ thể bộc phát ra cường đại lực lượng, huy động gậy cốt đập bể đâm đầu vào kiếm cương, mãnh liệt đánh vào, trực tiếp đem đỉnh núi cũng san thành bình địa, thậm chí xảy ra núi lở hiện tượng. Lưu Kiệt không cách nào tới gần nơi này Goblin vua, chỉ có thể phát động công kích tầm xa phối hợp nghiệp duyên. Di tích này bên trong rèn luyện, chẳng những là đối với các chiến sĩ rèn luyện, đồng dạng cũng là đối với Lưu Kiệt rèn luyện. Ở đoạn thời gian này, Lưu Kiệt tam thanh ngự kiếm thuật đã bộc phát thành thạo. Hắn điều khiển Tử Vân phi kiếm, không ngừng qua lại Goblin vua bốn phía. Tử Vân phi kiếm lên mang theo mờ mịt hơi thở. Mờ mịt bên trong là như ẩn như hiện mũi nhọn. Làm cái này chém xuống một kiếm lúc, vậy mũi nhọn sẽ gặp hiện ra. Bảo khởi giết người, Tử Vân phi kiếm thỉnh thoảng chém ra một kiếm. Có lúc sẽ bị Goblin vua huy động to lớn gậy cốt đập bay. Bất quá Tử Vân phi kiếm là linh khí cấp 7, cũng là bền chắc không thể gãy, đánh bay sau đó lại bay trở về là được. Cũng có số ít thời điểm ở nghiệp duyên kềm chế dưới, Lưu Kiệt là có thể bổ trúng Goblin vua. Tử Vân phi kiếm ở Goblin vua trên mình sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, chảy ra huyết dịch màu xanh tới. Cái này Goblin vua thể xác quá cường hãn, rất khó tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là có còn hơn không đi. Ở thời gian dài trong chiến đấu, Lưu Kiệt đối với người năng lực cấp 9 biết rõ vậy bộc phát sâu khắc. Người năng lực cấp 9 phương thức chiến đấu, sử dụng lực lượng phương thức các loại, những thứ này đều là tích lũy. Ở Lưu Kiệt sau này mình đi tới một bước kia thời điểm, tất nhiên có thể thành là Lưu Kiệt đột phá một loại trợ lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https

nè vạn cổ đệ nhất tông.